xui xẻo liên tiếp. Bên ngoài trời còn tối hơn lúc họ đến đây. Một làn mưa mỏng răng răng và ánh đèn pha ô tô quét loang loáng trên đường nhựa, ướt sũng. Motte ngẩng đầu đánh hơi. Mùi mưa thật dễ chịu. Cậu thè lưỡi đón vài hạt nước. Cô Bruske cúi nhìn mặt cậu và thốt lên một tiếng kêu khẽ. Trời đất ơi! Mô! Trông em thật giống một con sói nhỏ. Bùa đâu? Thật nhanh, cô thọc tay vào túi sách. Khi cô lôi cái vật khủng khiếp ráo ra ngoài, Motte nhanh lẹ lùi về, lùi đến sát cửa viện bảo tàng. Nó nóng lắm, cậu nói bằng giọng khàn đục. Nóng? Cô Bruske mân mê mảnh bùa giữa những ngón tay. Đâu có nóng đâu. Nhưng mà thôi, đầu tiên phải ra xe của cô đã. Cô nhìn quanh, vẻ hơi mất bình tĩnh. Motte, tốt nhất em nên chùm mũ áo khoác lên đầu, kéo nó phủ sâu xuống mặt được không? Motte gật đầu. Tim cậu đập loạn lên và chỉ dịu xuống một chút khi cái bùa đã lại biến vào trong túi sách của cô Bruske. Cả nhóm hối hả đi dọc những bậc thềm xuống dưới. Motte nhảy ba bậc một. Thấy còn ông Fonqueter, Lina kêu lên. Cậu còn ngửi thấy mùi ông ấy không? Motte đánh hơi. Nhưng tất cả những gì cậu ngửi thấy chỉ là một kiosk đang bán giăm bông nướng. Đứng phía dưới khoảng thềm dẫn lên thư viện bảo tàng. Mùi thịt nướng đè áp tất cả những mùi khác. Mình cần phải ăn giam bông, cậu nói. Ít nhất cũng phải 4 cái. Nhưng cậu không được ăn, Lina nói. Cậu biết rõ như thế mà. Trong sách đã viết rõ như vậy. Cậu không được ăn thịt. Cô tóm lấy cánh tay áo của cậu bạn, kéo đi tiếp. Motte gầm gừ. Cậu thậm chí còn hơi nhe răng ra một chút. Trời ơi, cô Bruske nói. Nếu em còn làm thế một lần nữa, bọn ta sẽ xích em vào dây đấy. Đi thôi, ta phải sang bên kia phố. Ô tô của cô đổ ở dưới góc kia. Cô giáo nhìn lên trời. Lạy Chúa, tại sao đúng hôm nay trời lại tối nhanh đến vậy? Thời gian lại cứ như kéo dài bất tận. Mãi họ mới đến được bên kia phố. Khi đứng ở vỉa hè bên này, Motte thấy choáng váng vì tiếng động và đã muốn ngất xỉu vì đói. Thật nhanh, cô thọc tay vào túi áo khoác và nhét một thứ lên mồm. Này, bạn ăn cái gì đấy hả? Lina giữ chặt bàn tay cậu và thọc tay vào túi áo khoác. Bánh khô cho chó, cô kêu lên. Bây giờ bạn điên thật rồi, bạn ấy ăn bánh khô của chó. Thì đã sao? Motte giận dữ nhìn bạn bằng cặp mắt màu vàng. Mình đói, đói muốn chết đi được. Mà mọi người thì mình không muốn mua cho mình lấy một miếng giam bông nào cả. Thấy mình ăn con chó đắt keo đằng kia thì cậu có thích hơn không? Lina và cô Bruske trao cho nhau một cái nhìn rất lo lắng. Em phải nói thật, báo động đỏ rồi, Lina nói. Từ đây đến chỗ ô tô của cô còn xa không ạ? Cô Bruske lắc đầu, đến ngã tư kia là tới. Họ len lách xuyên qua dòng sông người đang đổ ra từ những ngôi nhà cao tầng. Sự hỗn độn về mùi vị không thể nào chịu đựng nổi. Motte đưa tay bóp mũi. Chả mũi cậu bây giờ cũng sần sùi. Chùm cái mũ xuống thấp hơn đi, Lina rít khẽ. Và cúi mặt xuống nhìn vỉa hè đi. Hai con mắt vàng của bạn sáng như đèn pha ấy. Motte vâng lời. Cậu so đầu thật thấp giữa hai vai. Chỗ đông người làm cậu muốn nổi điên. Cậu muốn chạy. Chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Chạy thật xa khỏi nơi này. Cho tới khi lại được thở trở lại. Mãi rồi cô Bruske cũng kéo họ vào một con phố nhỏ. Đột ngột, xung quanh họ không còn ai nữa. Đằng trước kia kìa, cô nhẹ nhõm thở ra. Bên cạnh cabin điện thoại, đó là ô tô của cô. Cô quên không tắt đèn pha, Lina nhận định. Ồ đúng thế, cô Bruske kêu lên. Bực mình thật. Cô vội vã mở cửa xe ra, ngồi ngay xuống sau tay lái. Máy không nổ, cô tuyệt vọng kêu lên. Motte ngẩng nhìn trời. Lớp chân mây đã bị xé rách và cuối cùng thì nó cũng hiện ra, mặt trăng. Ánh trăng sáng rực phả xuống người cậu. Motte ngửa đầu ra sau gáy, cất tiếng chu dài. Trời ơi, cô Bruske kêu. Đừng bao giờ làm thế nữa, em nghe không? Máu cô muốn đông lại vì sợ. Motte không trả lời. Cậu đánh hơi, hít luồng khí lạnh thật sâu. Mình lại ngửi thấy gã. Cậu nói, Fonwetter, chắc gã phải ở quanh đây. Lại còn thế nữa, cô Buske kêu lên. Thôi được rồi, thôi được, gắng giữ bình tĩnh. Máy xe không chịu nổ, còn tôi thì đứng đây với một chú người sói con giữa đêm trăng tròn, chẳng sao cả. Cô thọc tay vào mái tóc. Cô nghĩ rằng bây giờ cô gọi cho cả nhóm chúng ta đến một chiếc taxi. Đúng, nên làm như vậy. Suốt thời gian đó các em ngồi yên trong ô tô này, chờ cô quay lại. Vội vàng cô đã bước về phía cabin điện thoại. Lina kéo Mote vào ngồi trong xe, đẩy cậu ra hàng ghế sau. Thử bỏ mũ chùm xuống xem, cô nói. Miễn cưỡng, Mote gạt mũ ra phía sau. Trời ơi, sợ quá, Lina kêu. Cô thận trọng đưa tay vuốt chở mũi đầy lông. Trông bạn bây giờ gần giống một con sói rồi đấy. Chỉ có điều sờ vào thì giống chuột lang hơn. Nhưng mình không phải chuột lang, Mote bực dọc gạt phắt tay bạn. Rồi cậu lại đút vào mồm vài miếng bánh khô của chó. Lina rùng mình. Chút ngon miệng. Đã có lúc nào bạn tính xem phải nói gì với ba mẹ chưa? Cô hỏi. Mote chỉ còn biết rên lên thành tiếng. Được rồi, cô Broske thả người vào ghế lái xe phía trước. Taxi tới ngay thôi. Đây, cô đưa chiếc bùa xuống hàng ghế sau cho Gilina. Đeo lên cổ cho bạn ấy đi. Cô thấy trong bạn ấy đã giống chó sói nhiều quá rồi đấy. Cứ thế này thì chẳng có taxi nào trên đời này chịu cho bạn ấy lên xe đâu. Cô giáo hắt xì hơi. Thật đấy, cứ nhìn cặp mắt vàng và trong lòng ai cũng thấy khăng khát. Lina đưa cái bùa về phía Mote. Nó lóng lánh trong bóng tối, y hệt đôi mắt cậu. Mình không muốn, cậu nói. Giọng nghe đã gần như chó sủa. Mình không muốn, nó nóng lắm. Đeo lên, Lina thúc hối. Hay là bạn tưởng, từ đêm mai trở đi, mình sẽ đi cùng một con chó sói bị xích vào dây sắt hả? Mình không muốn, Mote gào lên. Nó đốt lông mình. Cậu nhe răng. Giờ răng nanh cậu đã nhọn như đầu kim. Cặp răng nanh dài, dài đến mức thò lên trên môi dưới. Lina hoảng hốt, buông rơi lá bùa. Lúc đó, Mote mở cửa ô tô và nhảy ra con phố ướt sũng nước mưa. Mình không muốn, cậu gào lên lần nữa. Ánh trăng vẽ bóng cậu xuống nền nhựa đường. Cậu đứng lơm khơm, chỉ mũi ra hướng gió. Hai cái tay đầy lông dựng lên. Con phố không một bóng người. Nhưng Mote ngửi thấy một thứ khác. Mùi chip khoai tây, mùi thuốc lá và mùi tức thối. Fonwetter. Hoảng hốt cậu nhìn quanh. Từ một khuôn cổng tối đen, một nguồn sáng lóe lên, một luồng sáng chói chang cắt thẳng vào mắt cậu. Một lần, hai lần, ba lần. Có thế chứ, ông Fonwetter kêu lên. Một con người sói thật sự. Tôi chụp ảnh được nó rồi. Như một người lùn trong chuyện cổ tích, thân hình gầy gò của cậu bé nhảy nhảy trên vỉa hè. Mote rung bắn toàn thân. Cậu thấy rõ con sói trong cậu đang nổi cơn giận, hoang dã và dữ tợn. Con sói muốn cắn, muốn săn mồi. Ông để cho bạn ấy được yên, Lina thét lên. Tới đó thì Mote say đi khỏi chỗ ông Fonwetter, khỏi chỗ Lina và cô Broske. Cậu biến vào bóng tối.